Tiểu thuyết Bố Già, cuốn 7, chương 28. Trên chuyến bay về New York, Michael Corleone nằm nghỉ, cố chợp mắt đi một chút nhưng không nổi. Đợi nó đang bước vào khúc quanh ngặt nghèo kinh khủng nhất, có thể mất mạng như chơi và không thể rút ra được nữa. Mọi công việc đã chuẩn bị xong, 2 năm trời sửa soạn từng chi tiết chứ đâu phải là ít. Muốn hoãn lại ít ngày cũng không được. Trong thâm tâm, Michael biết giờ của nó đã điểm. Tuần rồi ông trùm đã cho triệu tập các Porezim và một số đàn em thân tín để chính thức loan báo về hưu. Đó là cách gián tiếp cho Michael hay, đã đến lúc nó phải hành động. Tính từ ngày nó về nước đã gần 3 năm và lập gia đình với Kay cũng đã 2 năm. Suốt 3 năm liền, nó chăm chú tìm hiểu nghề nhà với Tom Hagen, với ông già. Điều làm Michael kinh ngạc nhất là không ngờ gia đình nó giàu có thế lực tới vậy. Nội bất động sản ở New York cũng có cả dãy building ở khu trung tâm. Còn nhờ người khác đứng tên làm bình phong thì ít nhất cũng có 2 văn phòng chuyển nhượng chứng khoán ở Wall Street, mấy ngân hàng ở Long Island và rất nhiều cổ phần trong các công ty sản xuất quần áo. Dĩ nhiên là chưa kể đến những quyền lợi ngầm trong đủ mọi ngành cờ bạc. Để tận hiểu tình trạng tài chính của gia đình, Michael còn chịu khó nghiên cứu lại những mối làm ăn của gia đình Corleone mấy năm trước. Có một bài học khiến nó mở mắt ra nhiều nhất. Hồi chiến tranh vừa dứt, cánh Corleone nhờ thế lực bảo vệ che chở nên được ăn chia rất nhiều của bọn chuyên sản xuất đĩa hạt lậu. Hồi đó, có bọn chuyên môn in lại những đĩa bán đang ăn khách mạnh nhất. Cứ đĩa nào bán chạy nhất là tụi nó tái bản ngang xương, bán thẳng cho mấy cửa tiệm, coi tác giả và nhà sản xuất như không có vậy. Tụi này làm ăn kỹ lại được ông trùm Corleone bảo vệ nên chẳng đổ bể bao giờ. Nạn nhân đau khổ nhất của tụi nó còn ai ngoài đại sinh ca Johnny Fontaine, giọng ca vàng với số đĩa bán được nhiều nhất. Michael có nêu thắc mắc thì Tom Hagen nhún vai giải thích. Còn đỡ đầu là một việc, công việc làm ăn lại là việc khác. Và lại hồi đó bố già cũng ghét mặt thằng Johnny ở chỗ, nó vừa ăn nên làm ra đã bỏ vợ cái con cột, chạy theo đào hát Margot Aston. Michael còn thắc mắc nữa. Nhưng đang làm ăn mạnh đến thế, tại sao chúng nó tốt lại? Tại cớm vô chắc. Đâu có, tại ông già không bằng lòng che chở cho tụi nó nữa chứ gì. Trong các vụ làm ăn của bố già, thiếu gì những vụ tương tự như trên. Tiếng là gỡ rối, cứu vớt một kẻ nào đó. Có biết đâu sự rắc rối, nguy hiểm lại do chính ân nhân gây ra, hoặc nhiều hoặc ít. Chẳng phải vì ông cáo già sắp đặt buộc để rồi gỡ ra dùm. Có thể vì ông nhiều quyền lợi ở nhiều ngành quá, mà cũng có thể vì thực chất cuộc đời là như vậy. Có xấu, có tốt, xen kẽ nhau và đụng chạm là chuyện rất tự nhiên. Hồi đó, đám cưới Michael diễn ra trong vòng thân mật ở bên bố vợ. Chỉ có gia đình Kay và vài bạn thân tham dự. Sau đó, 2 đứa về ở một căn trong cư xá Long Beach. Michael không ngờ Kay mau thân thiết với cha mẹ chồng và bà con lối xóm như vậy. Có con đầu lòng cũng mau cấp kỳ, đúng như sự mong muốn của bất cứ một gia đình ý nào. Mới gần 2 năm đã lại có bầu lần thứ 2. Lần nào có dịp đi xa về, Michael cũng được vợ ra đón tận phi trường. Lần nào 2 đứa cũng vui mừng, nhưng riêng lần này Michael không vui nổi. Vì đi Las Vegas về lần này, nó phải chính thức bắt tay vào việc. Lần này bố già đang trông đợi, các Caporezim cũng đang trông đợi nó. Đã đến lúc Michael Corleone phải chỉ huy, phải ra lệnh, phải có những quyết định liên hệ đến số phận nó cũng như toàn thể gia đình. Hồi này sáng nào dậy sớm lo cho con ăn, Kay Corleone cũng thấy bà mẹ chồng được tài xế đánh xe đưa đi và cỡ 1 giờ sau mới về. Hỏi ra mới biết, bà trùm sáng nào cũng lo đi lễ nhà thờ từ sớm. Thỉnh thoảng đi lễ về, bà cũng ghé nhà thằng con út uống cà phê chờ với cháu nội. Kỳ cục một điều là bà ứ hỏi tại sao Kay chưa trở lại đạo Công giáo, mặc dầu biết dư là thằng cháu nội đã rửa tội theo Tin Lành. Lúc bấy giờ, Kay mới hỏi tại sao sáng nào bà cũng phải đi lễ 1 lần. Có phải luật bổn đạo bắt buộc phải vậy không? Bà mẹ chồng sợ nàng dâu ngại phải đi lễ hàng ngày, dễ ngán theo đạo nên lắc đầu lia lịa. Không, đâu có bắt buộc. Thiếu gì bổn đạo chỉ 1 năm đi lễ có 2 lần, dịp Giáng sinh và Phục sinh. Cay cười ha hả. Thế tại sao sáng nào mẹ cũng đi lễ? Bà mẹ chồng giải thích một cách vô cùng giản dị rằng bà đi lễ mỗi ngày cố để cầu nguyện cho linh hồn ông chồng mai sau được lên thiên đàng, khỏi sợ xa xuống địa ngục. Đúng là một bà già nhà quê, không ngăn được ông chồng làm quấy, chỉ có nước cầu nguyện cho ông khỏi mang tội vậy. Thế ông già nghĩ sao về việc ấy hả má? Hồi này, ông đâu có như hồi đó. Ông giao hết mọi công việc cho thằng Michael để ông rảnh rang làm vườn, trồng mấy cây cà chua, mấy cây ớt. Ông làm như còn nguyên gốc nông dân vậy, mà đàn ông ai cũng vậy hết. Buổi sáng, Connie cũng ưa dẫn hai đứa con sang chơi nhà anh chị Michael. Riêng cây, nàng chịu con nhỏ này vì nó hoạt bát nhanh nhẹn và đặc biệt có cảm tình với ông anh Michael. Connie còn dạy cho bà chị dâu cách nấu mấy món ăn Ý đặc sắc, lâu lâu còn bưng qua mấy đĩa thật ngon cho ông anh nếm thử. Cây để ý Connie luôn luôn thắc mắc dò hỏi coi Michael thấy các lô thế nào. Michael nghĩ sao về chồng nó? Michael có cảm tình với các lô thực không? Sự thực, các lô cũng có hồi lục đục với gia đình bên vợ, nhưng ít lâu này đã đỡ lắm. Được đổi sang công tác nghiệp đoàn, các lô đã làm tròn bổn phận, nhưng nó đã phải cố gắng hết mình, bỏ bao nhiêu thời giờ vào mới xong. Đối với Michael có một lòng yêu kính, Connie quả quyết như vậy. Nhưng xét ra trong nhà này, ai chẳng yêu kính Michael, ai chẳng ngưỡng mộ ông trùm. Michael sắp thay thế ông đứng ra coi sóc toàn bộ công việc nhà mà. Điều làm cay không thể không quan tâm là mỗi lần nhắc đến chồng, Connie đều nôn nao mong ai nấy đều cho điểm tốt các lô. Nhất là anh Michael thì nó cần quá. Làm như lỡ mất lòng Michael, nó có thể sợ chết khiếp đi như vậy. Có đêm cay đã mang vụ này ra hỏi riêng Michael, cũng như một vụ làm nàng thắc mắc. Hình như không ai muốn nhắc nhở đến cái chết của Sony. Có mặt nàng lại càng không. Có lần cay ngỏ ý chê buồn thì cả hai ông bà cùng ngồi yên lặng nghe, chẳng nói chẳng rằng. Hỏi con Connie về ông anh cả đã quá cố thì nó cũng không nói gì hết. Trong khi đó, Sandra lo mang con về Florida ở với cha mẹ. Tuy Sony không để lại sản nghiệp gì giá trị, nhưng vợ con nó vẫn có một số tiền trợ cấp đều đặn đủ sống thong thả. Ngày với cay, hình như Michael cũng không muốn gợi lại cái chết của Sony. Gặng hỏi mãi nó mới giải thích là đêm hôm các lộ đánh vợ thì Connie phone về nhà. Không may chính Sony nghe máy. Nó tức lồng lộn phóng xe lên New York thì dễ đừng gặp nạn. Chính vì sự trùng hợp ngẫu nhiên đó mà vợ chồng các lô đâm có mặc cảm phạm tội, sợ người nhà cho rằng tụi nó đã gián tiếp gây ra cái chết đau thương của Sony. Ít ra cũng tại thằng các lô. Nhưng đó là tụi nó hoảng sợ vì ông già còn cho vợ chồng nó căn nhà trong cư xá. Riêng các lô còn được giao công tác quan trọng hơn. Hồi này, chính thằng các lô cũng đã chịu khó làm ăn, hết cờ bạc, đĩ điếm, hết giờ trò lau cá. Do đó, gia đình Corleone không có gì để phàn nàn về công việc hoặc tư cách các lô trong vòng 2 năm trở lại đây. Chẳng ai quy trách nhiệm cho nó về những chuyện không may đã xảy ra. Thấy chồng giải thích như vậy, cay hỏi ngay. Thế tại sao anh không mời vợ chồng nó qua đây một buổi, giải thích rõ cho tụi nó yên tâm? Con nhỏ coi bộ lo sợ dữ, không hiểu anh nghĩ gì về chồng nó. Anh phải nó cho nó khỏi lo sợ. Tôi không thể làm chuyện đó. Gia đình này chẳng bao giờ đề cập những chuyện tương tự. Nếu anh không tiện nói thì để em nói nhé. Coi, một chuyện giản dị như vậy, một chuyện nên làm, cần phải làm như vậy, nàng đã nêu ra mà sao Michael còn e dè suy nghĩ gì kia chứ? Chồng không nói, để vợ nói thì hợp lý quá đi còn gì. Ngờ đâu Michael gạt phắt đi. Em chớ nói vô ích, nói không ăn thua gì đâu. Nó vẫn cứ lo sợ như thường. Đó là một vụ không ai làm gì được hết, không thể làm nổi. Cây ngạc nhiên muốn choáng váng. Lâu nay, nàng để ý thấy chồng đối xử với ai cũng nồng hậu, nhưng riêng với Connie thì lạt lẽo thấy rõ, mặc dù Connie không ngần ngại biểu lộ kính mến nó nhất. Không lẽ... Vì thế, cay phải hỏi thẳng. Nhưng anh không đổ tội cho Connie, vì nó mà anh Sony thiệt mạng đấy chứ? Dĩ nhiên không, nó là con bé út, tôi thương nó lắm chứ. Tôi buồn cho nó là khác. Thằng các lô hồi này đã lo làm ăn, nhưng nó không phải là một thằng chồng đàng hoàng, một thằng chồng thương yêu vợ thực tình. Kẹt chút xíu đó, nhưng thôi, bỏ chuyện ấy đi. Bỏ đi thì dĩ nhiên cay bỏ ngay. Tính nàng không thích lằng nhằng. Và lại, Michael đâu phải tiếp đàn ông nghe vợ để vợ lấn lướt. Này thì hắn đâu được. Dù trên đời này nếu hắn chịu nghe một người nào đó thì người ấy chính là nàng. Nhưng cay biết sư là nếu cứ xài hoài cái đặc ân đó thì không xong với Michael, là hắn không bao giờ nghe nữa. 2 năm chung sống, nàng đã hiểu hắn nhiều quá và cảm thấy thương yêu thêm. Cay yêu Michael vì hắn bao giờ cũng chiều ý người, hắn lo làm vừa lòng bất cứ người nào, từ một việc nhỏ nhặt cũng chẳng muốn mất lòng. Ở địa vị Michael bây giờ thiếu gì người cầu cạnh, thiếu gì người nhờ vả, nhưng hắn chẳng bao giờ có ý chiếm phần hơn. hắn đã chiều nàng một lần và đối với Cay chẳng có gì làm nàng sung sướng bằng. Chẳng là từ hồi ở Sicily về, cả nhà ai cũng muốn Michael đi sửa ngay khuôn mặt cho dễ coi một chút. Bà Trùm còn sốt sắng hối thúc hơn ai hết, gần như mỗi ngày mỗi nói. Có bữa chủ nhật, cả nhà quây quần mâm cơm, bà hét lên: "Cái mặt bể một bên của mày coi ghê quá, Michael. Đúng là mặt tướng cướp. Trời đất, mày làm ơn đi sửa lại cho con vợ mày nhờ một chút, được không? Tối ngày sụt xịt mũi như thằng bợm rượu vậy." Ngồi tuốt một đầu bàn nhưng chẳng có gì qua mặt lọt tai ông Trùm. Ông ngó Cay thủng thẳng hỏi: "Con có thấy chướng không?" Nàng lắc đầu và ông bảo bà vợ: "Thấy không? Bây giờ nó đâu còn là của bà mà bà phải lo nào." Bà Trùm nín liền. Không phải vì quá sợ chồng mà không dám cãi. Có điều không thể cãi chồng vì một vấn đề như vậy trước mặt người khác. Lúc bấy giờ, cô Ni đang ở dưới bếp nấu ăn lên, mặt còn đỏ bừng, chợt nghe chuyện liền bàn góp: "Em cho là anh nên đi sửa ngay. Xưa nay, anh Michael vẫn đẹp trai nhất nhà mà. Anh đi sửa đi cho đẹp trai, nghe anh." Cô Ni hối hả lăng xăng như vậy mà lạ thật. Michael cứ lặng yên ngó, không nói không rằng. Làm như nó thực tình không nghe thấy, không biết con em gái vừa nói gì vậy. Thấy anh Michael mãi không buồn trả lời, cô Ni chạy lại bá cổ bố nũng nịu, y như hồi còn con nít, hồi còn ở nhà vậy. "Bố ơi, bố bảo anh đi sửa đi." Cô Ni vừa nói vừa bá cổ nắn vai ông Trùm. Cả nhà chỉ có mình nó, mình cô con gái út dám làm nũng bố như vậy. Nhưng bữa nay ông Trùm chỉ nắm tay cô Ni vỗ về: "Coi, cả nhà đói quá rồi. Mày làm được món gì mang lên đây gấp giùm. Rồi muốn nói gì thì nói." Cô Ni tự nhiên xây qua phía chồng: "Hay mình nói đi vậy. Mình đề nghị với anh Michael làm lại khuôn mặt thử coi. Biết đâu anh Michael chẳng nghe lời mình, các lô." Nghe giọng điệu cô Ni thì ai cũng phải lo cho Michael và các lô bổ bịch nhau lắm. Bữa đó coi các lô thật bảnh trai khỏe mạnh, da rám nắng, mái tóc cắt ngắn chải gọn. Nghe vợ hối thúc, các lô thủng thỉnh làm xong hớp rượu mới cất tiếng: "Với Michael thì chẳng ai bảo được hết, thực thế." Từ ngày dọn về cư xá, các lô đã hiểu biết thân phận nó quá xa rồi, có bao giờ dám bước ra ngoài cương vị. Vở kịch nhỏ mọn chỉ có thế, nhưng Cay làm gì chẳng nhận ra những điểm khác thường. Ngay cử chỉ nũng nịu của cô Ni đối với ông già cũng chẳng phải xuất phát từ đáy lòng. Nó thương yêu ông già thực chứ, nhưng bên trong vẫn có một cái gì gượng gạo chỉ cốt lấy lòng rõ. Còn câu trả lời của các lô nữa, rõ ràng một sự thán phục, một cái cúi đầu chịu trận. Và lạ nhất là thái độ Michael dửng dưng, thế kệ hoàn toàn, không biết gì tới. Đối với Cay thì nàng chẳng hề bận tâm về sự xấu xí của khuôn mặt méo. Cái chứng nhức mũi, chảy nước mũi hoài mới là cái phiền phức. Nhưng muốn khỏi bệnh mũi thì phải sửa xong chỗ xương gò má. Chính vì lẽ đó, Cay muốn chồng vào bệnh viện sửa phứt đi cho rồi. Có điều kỳ lạ là làm như Michael muốn giữ lại cái gò má bể đó. Không riêng nàng mà hình như ông già cũng biết vậy kìa. Cho nên ngay khi sanh thằng bé đầu lòng, Cay ngạc nhiên nghe chồng ngỏ ý: "Em có muốn anh đi giải phẫu lại khuôn mặt không?" Dĩ nhiên là Cay gật đầu. Nàng giải thích là người lớn thì không sao, nhưng một mai con cái lớn lên nhất định nó sẽ thắc mắc về khuôn mặt khác người của bố. "Em không muốn cho con mình thấy, chứ riêng em thì sao cũng được." Michael đồng ý: "Ok, vậy thì anh sẽ đi sửa liền." Sau khi Cay ở nhà bảo sanh về, đã đến lượt Michael vào bệnh viện. Chuẩn bị kỹ càng chu đáo nên vết mổ rất tốt. Chỗ xương gò má hết gồ ghề, phải để ý nhìn mãi mới thấy dấu vết. Nghe tin Michael chịu đi mổ, cả nhà mừng lắm, nhất là cô Ni. Hôm nào nó cũng vào nhà thương thăm anh một lần, nhất định bắt các lô phải đi cùng. Bữa Michael về nhà, cô Ni sung sướng ôm lấy ông anh hôn, rồi đứng ra xà ngó, khen rối rít: "Phải vậy chứ, ông anh của tôi bảnh trai như hồi đó mới đáng chứ." Cả nhà chỉ có một người không hề bận tâm, đó là ông già. Được hỏi ý kiến, ông nhún vai hỏi: "Có quái gì khác đâu." Riêng Cay, nàng vui mừng thiệt tình. Nàng biết Michael không muốn làm lại khuôn mặt chút nào hết. Hắn chịu làm chỉ vì muốn chiều ý vợ. Ít nhất trên thế gian này cũng còn có một người có thể ép hắn làm một chuyện trái ý. Người đó là Cay. Buổi chiều hôm Michael đi Las Vegas về, chính Rocco Lampone đánh xe đưa Cay ra đón tận phi trường. Đó là một thông lệ, vì sống thui thủi bên trong khu cư xá canh gác như pháo đài, vắng Michael là Cay hoàn toàn cô độc. Nàng thấy Michael bước ra khỏi phi cơ, đằng sau là Tom Hagen và gã cận vệ mới tên là Albert Neri. Thực tình Cay không thích thằng Albert này vì trông nó hung ác lạ thường, đúng hệt hung thần Luca Brasi hồi đó. Michael vừa bước xuống là nó đeo sát cặp kè một bên, phía dưới một chút mà cặp mắt láo liên ngó không sót một người nào đứng gần. Nó nhìn thấy Cay đứng lẫn trong đám đông trước tiên và khe khẽ đụng vào vai sếp một cái để Michael khỏi mất công đưa mắt tìm chỗ khác. Bữa hôm đó, vợ ra đón chồng tận phi cơ mà Michael chỉ ôm hôn một cái lẹ làng rồi đẩy ra ngay. Cay lên xe cùng Michael và Tom nhưng chẳng thấy Albert đâu cả. Nàng đâu biết, nó đã nhảy lên chiếc xe xong. Trên xe có hai thằng ngồi sẵn, tà tà bám dính đằng sau cho đến khi cùng về đến Long Beach. Có bao giờ Cay hỏi chồng về chuyện làm ăn, dù một câu nhẹ nhàng lịch sự cũng không, chẳng phải sợ Michael không đáp lại nhã nhặn, mà chỉ vì đó là ranh giới cấm kỵ mà cả hai đều cùng đồng ý vạch ra, không bao giờ vi phạm. Đã quen nếp vậy rồi, nhưng nghe Michael nói tối nay phải sang ông già có chuyện gấp, không thể ở nhà được, Cay vẫn cứ hơi nhăn mặt. Nhưng ngày lúc đó, hắn đã có cử chỉ an ủi hứa hẹn ngay. Để tối mai, hai đứa mình rảnh rang lên New York coi hát, ăn nhà hàng, chịu không? Tay Michael âu yếm đặt lên bụng vợ. Cái bầu này ít nhất cũng 7 tháng rồi. Hắn ghé sát tai Cay. Còn thằng này sắp ra, em còn bận rộn nữa. Không ngờ em sản xuất lẹ đến thế. 2 năm hai đứa thì dân Ý đứt đuôi chứ còn Mỹ quái gì nữa. Phải chứ, dân Mỹ là anh kia. Vừa mới đi về, người ta ra đón. Đã tối nay mắc công chuyện lắm, không thể ở nhà được. Anh về ngay hay là ở lại đến khuya? Ít ra cũng là phải nửa đêm. Nếu em mệt thì lo đi ngủ trước, đừng đợi. Em cứ đợi. Công chuyện khuya hôm đó dĩ nhiên diễn ra trong văn phòng ông trùm. Có mặt ông già, Michael, Tom Hagen, hai lão các Porezim, Tessio, Clemenza. Lại thêm các Lorizzi nữa. Buổi họp có vẻ nặng nề, mệt mỏi chứ không nhẹ nhàng, thanh thản như những lần ông trùm chưa tuyên bố về hưu để một tay Michael liệu lý mọi chuyện. Trên nguyên tắc, chức vụ ông trùm chẳng phải cha truyền con nối. Rất có thể ở một cánh nào khác người lên kế vị là một trong hai lão các Porezim. Hoặc ít ra đây cũng là một dịp để Tessio hay Clemenza có quyền tách ra thành lập một giang sơn riêng, một cánh riêng của họ. Hơn nữa, lại còn vấn đề thế lực suy yếu. Kể từ ngày ông trùm Corleone phải chính thức cầu hòa với ngũ đại gia đình, thì thực lực cánh Corleone bắt đầu giảm sút trông thấy. Làm vua chọn vùng New York bây giờ là cánh Bazzini kìa. Với sự toa rập của đồng minh Tartaglia, cánh Bazzini đã thực sự tỉa dần thế lực của cánh Corleone lấn đất làm ăn và thử sức đối phương, coi phản ứng thế nào. Thấy làm được, chúng bèn nghiễm nhiên cho mọc lên vài ba sòng bạc tranh ăn kịch liệt. Có gì hả hê cho liên minh Bazzini Tartaglia bằng tin ông trùm Victor Corleone chính thức về hưu. Thằng Michael lên thay thì yếu quá, yếu dõng. Nó cũng là một thằng dám chơi, dễ nể thật. Nhưng 10 năm nữa chưa chắc đã bằng ông già ở khoản mưu lược thần thế. Nó lên thì cánh Corleone còn xuống nữa. Phải nói là cánh Corleone bị mấy cú đau điếc liên tiếp, có dễ gì gượng lại nổi. Thằng Fred bây giờ quả là một con zero. Một thằng bán quán, cả đời bám lấy quần đàn bà, cứ như con nít bám giết lấy vú mẹ. Nó đâu còn là thằng đàn ông đúng nghĩa, có vậy mới thấy rõ cái chết của Sonny quả là một thảm họa. Sonny chẳng phải là thằng dễ đối phó, một thằng phải ngán. Nó đã chót vi phạm một lầm lỗi chiến lược để giải quyết một nhu cầu chiến thuật khi phải cử thằng em đi nổ một lúc hai thằng ghê gớm là Solozo và Maklonski. Kết quả là ông già phải gượng dậy điều khiển và thằng em phải bỏ xứ đi 2 năm. Phải chi thời gian đó nó được ở bên ông già để học tập kinh nghiệm thì phải biết là lợi hại. Lại còn vụ ông trùm Corleone điên đầu đi cử một thằng gốc Á Nhĩ Lan ngất ngư lên làm con Sigliori. Cái chết cũng đáng đời vì ở một địa vị ếch hầu như vậy mà một thằng gốc Á Nhĩ Lan làm sao so sánh nổi với thằng dân Sicin. Có lẽ cũng là ý kiến chung của mọi phe nhóm, do đó họ mới đặt cánh Corleone dưới liên minh Bazzini Tartaglia nhiều. Theo họ nhận định thì Michael không bén gót Sonny về nghề nghiệp. Nó có thể khôn ngoan, sáng suốt hơn thằng anh, nhưng đâu đã có được một phần của bố. Nghĩa là Michael bất quá chỉ là một thủ lãnh tầm thường, chẳng có gì để buộc đối phương phải ngán. Đồng ý là vụ cầu hòa của ông trùm Corleone hồi đó được mọi phe nhóm hoan nghênh như một quyết định sáng suốt cao cả. Nhưng trên thực tế, có thằng con bị thảm sát như vậy mà không nghĩ đến việc trả thù thì còn gì mất mặt hơn. Như vậy đâu phải vì nghĩa khí mà hòa, chẳng qua chỉ vì yếu thế. Đó là một sự kiện rảnh rảnh. Tất nhiên, những kẻ có mặt trong buổi họp đêm hôm ấy đều không lạ gì những diễn biến nói trên. Có người còn tin thực là khác. như các lô Ritzy chẳng hạn. Nó có cảm tình với Michael thật, nhưng không hề sợ nó như hồi nào vẫn nơm nớp ngán Sony. Theo ý của Clemenza, thì Michael cũng là một thằng gan dạ, dám làm lắm, bằng không nó đã chẳng một mình quất ngon lành hai mạng thú dữ. Nhưng để là một ông trùm thì bấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ, còn yếu rõ. Ước mơ lớn nhất đời của Clemenza là một ngày nào đó được cố nhân Victor Corleone cho phép tách rời ra lập riêng một cánh. Lực lượng lão đã có đủ, nhưng chỉ vì tình cảm gắn bó bao nhiêu năm với ông trùm và cũng vì kính nể vị thủ lĩnh cửa khôi mà lão không muốn cưỡng lời. Chỉ trừ tình hình suy sụp đến vô phương cứu gỡ thì lúc ấy hay. Người coi trọng Michael hơn cả là Caporezim Tessio. Lão dường như đã đánh hơi ra khía cạnh chìm của thằng này. Bề ngoài nó chẳng có gì, trong khi lực lượng thật của nó núp kín đáo, chẳng cho ai thấy được, đoán được mảy may. Nó đúng là hiện thân toàn vẹn của chủ trương ruột của bố già. Địch thủ cứ tưởng là nó biết, bết nữa, trong khi bạn bè không thể ngờ nó bảnh đến thế. Dĩ nhiên Michael là người thế nào thì ông trùm và Tomagen chẳng lạ. Nếu không tuyệt đối tin tưởng ở khả năng tài nghệ chỉ huy của Michael, thì sức mấy ông về hưu khoán trắng cho nó cả một gánh nặng và lấy lại phong độ cho cả gia đình. Căn cứ ở tài nghệ của Michael hiện giờ thì con Sigliori Tomagen không những tin tưởng hết mình mà còn phục nó sát đất. 2 năm trời sát cánh tận tình chỉ vẽ cho nó mọi thủ đoạn mánh lưới nghề nghiệp. Sự rảnh rẽ của trò Michael đã thực sự làm ông thầy Hagen choáng người, đúng là con nhà tông có khác. Điều làm hai lão Caporezim bực Michael nhất là băng Sony phải giải tán đã đành, hai băng ruột của họ cũng bị nó cho lệnh cúp bớt đàn em. Cả một lực lượng hùng hậu ngày nào giờ chỉ còn lại có hai băng đánh đấm lại bớt người đi, vậy là tự sát còn gì. Liên minh Brazini Tattaglia hùng hổ là vậy mà lúc nào cũng sẵn sàng nhào vô tranh ăn nữa. Cả hai lão cũng mong ông trùm tối nay ra lệnh điều chỉnh gấp lại chỗ yếu vô cùng tai hại đó. Khởi sự họp là Michael báo cáo ngay về kết quả chuyến đi Las Vegas và sự từ chối quyết liệt của Mark Green. Nhưng nó cho biết tiếp ngay sẽ có một đề nghị mà chắc chắn đương sự khó lòng từ chối. Vì gia đình Corleone phải xuống làm ăn dưới đó thì thế nào cũng phải có giải pháp đích đáng. Sẽ khởi sự bằng 4 cái lữ quán có sòng bạc, nhưng không phải có thể làm ngay bây giờ mà phải cần một thời gian. Riêng với hai ông Caporezim, tôi chỉ xin một điều, trong vòng 1 năm tới xin sát cánh cùng tôi, làm tận tình, không thắc mắc, đừng hỏi tại sao. Chỉ cần đúng 1 năm thôi, sau đó hai ông toàn quyền tách ra làm ăn riêng, lập cánh riêng. Khỏi nói là làm ăn riêng, nhưng mình vẫn là bồ bịch. Tôi không hề có ý nghĩ gì khác, không trách oán gì hết. Nhưng cho tới lúc đó, tôi yêu cầu hai ông theo đúng chỉ thị của tôi, nhắm mắt mà thi hành. Sẽ có nhiều vụ thương thuyết để giải quyết bằng được tất cả những vấn đề mà hai ông cho là không sao giải quyết nổi. Chỉ xin kiên nhẫn một chút. Tessio đặt vấn đề trước. Nếu Morgreen muốn nói chuyện thẳng với ông già, sao không để nó nói thử coi? Biết đâu chừng, ông nghe nó nói chẳng chịu. Xưa nay, ông già mày vẫn có biệt tài thuyết phục người nghe mà. Vấn đề này Michael không giải thích vì ông trùm đã cho biết ngay. Tôi về hưu, can thiệp vào là làm nhẹ thế của Michael. Và lại thằng đó cũng chẳng phải là người đáng để tôi phải nói, đúng vậy. Tessio nín khe. Lão sực nhớ lại những chuyện tụi nó kể lại. Đại để có lần thằng Morgreen đã dám đập thằng Fred trước công chúng. Vậy là đập vào mặt cả nhà Corleone thì làm sao còn có vấn đề nói chuyện thẳng với ông trùm. Sợ thằng Morgreen còn khó sống ấy chứ. Tội gì xía vô chuyện lộn xộn này khi lão biết dư rằng Morgreen là kẻ gia đình Corleone không muốn thuyết phục nữa. Tốt hơn là ngồi nghe. Tự nhiên các Lorisi nêu thắc mắc. Vậy là gia đình Corleone sẽ tốt hết mọi hoạt động ở New York cùng một lúc. Đúng thế, mình sẽ thanh toán cơ sở nhập cảnh dầu ăn trước. Những mối làm ăn còn lại, nếu có thể được, sẽ chuyển bằng hết cho Tessio Clemenza. Chú đừng thắc mắc e ngại gì về công việc của chú. Chú là người dưới Nevada, là dân địa phương. Dĩ nhiên, chú thông hiểu hết tình hình. Do đó, lúc dọn xuống Las Vegas, tôi hy vọng chú sẽ là cánh tay phải trợ giúp tôi trong mọi công việc. Còn gì khoan khoái cho các Lorizzi bằng một lời hứa hẹn quý giá của ông anh Michael? Nó sung sướng ngồi ngả bật ra ghế, mặt mày đỏ ửng lên. Phải có vậy chứ? Nó được trao công việc như vậy mới xứng đáng. Thời cơ của nó đã tới, nó sẽ có quyền hành thực sự. Lúc bây giờ, Michael tiếp tục giải thích. Có một vấn đề nữa, Tomagen không phải là con Sigliori của nhà này nữa. Hắn là cố vấn pháp lý của tôi và 2 tháng nữa sẽ đưa cả gia đình xuống Las Vegas. Hắn sẽ chỉ làm công việc của một luật sư thuần túy. Từ giờ phút này trở đi, hắn không làm một công việc gì hết.

Chúng ta quyết định ra làm ăn công khai thì anh phải sắp đặt cơ sở pháp lý chứ. Còn chức vụ nào quan trọng hơn? Michael mỉm cười, nhưng vẻ buồn buồn của hắn không giấu được. Tao không nói cái vụ Las Vegas đó. Vụ thằng Rocco Lampone được mày bí mật ủy thác là một băng đặc biệt mà không cho tao hay kia. Vụ mày tiếp xúc thẳng với Albert Neri không qua tao mà cũng không qua các regime nào khác. Không lẽ mày không biết Rocco đang lo tổ chức một băng mật? Ủa, sao anh biết vụ Lampone lập bảng? Yên chí đi, khỏi sợ đổ bể vì chẳng ai biết ngoài tao. Vì còn ở chức vụ của một con Sigliori thì dĩ nhiên tao phải biết. Mày cho Lampone mối làm ăn riêng, mày để nó tự do tuyển mộ một số tay chân thân tín. Thằng nào nó mướn, hồ sơ chẳng phải qua tay tao. Để ý một chút là biết liền. Có những thằng rất ngon, lãnh lừng rất hách mà chỉ để làm những công việc vớ vẩn tầm thường. Nhưng mày chọn Lampone là đúng người đó. Nó làm ăn rất kỹ, rất kín. Nếu rất kín thì anh đã chẳng đoán ra, chẳng phải là tôi chọn, ông già bảo đó. Ok, nhưng tại sao mày lại gạt tao ra ngoài? Michael nhìn thẳng, nhìn ngay mặt Hagen và cho hắn biết sự thật, dù sự thật phũ phàng. Tom, anh không phải con Sigiri thời chiến. Công việc chúng ta đang tiến hành có thể đem lại nhiều chuyện dữ, có thể bắt buộc phải nổ súng. Tôi không muốn anh kẹt bậy vào, có vậy thôi. Hagen đỏ mặt, phải chi bố già đánh ra nó như vậy cũng được. Thằng nhóc con Michael là cái thá gì mà có quyền hạ nó như vậy kìa. Biết sao hơn, Tom đành gật đầu. Vậy cũng được, nhưng tao cần nhắc lại nhận định của Tessio. Mày tính sai nước cờ rồi. Mày rút lui trong thế yếu là chết chắc với tụi nó. Ai chứ thằng Bazzini sẽ xông lại thịt mày cái một, và lúc nó sâu xé thì ở đấy mà trông mong các cánh khác chạy tới cứu. Rút cục, đích thân ông trùm phải lên tiếng. Tom, đâu phải thằng Michael sắp đặt vụ này mình nó, có cả tao nữa. Có những vụ bắt buộc phải làm mà tao thì nhất định không thể đứng ra lãnh trách nhiệm. Nên phải để Michael làm. Con ruột tao, thằng Santino không đủ tư cách làm trùm. Nhưng mày, tao có bao giờ nghĩ mày là một thằng con Sigiri tồi đâu. Nó tốt bụng, can trường nhưng không thể thay tao điều khiển công việc nhà được. Còn thằng Fred, ai dám ngờ nó chỉ là một thằng hèn tối ngày chạy theo đàn bà. Vậy mày đừng có mặc cảm. Thằng Michael, tao tin nó làm được cũng như tao tin mày vậy. Mày hãy nghĩ rằng vì một lý do nào đó mày không thể dính dấp vào mấy chuyện sắp xảy ra là đủ. Và lại, nếu không tin mày thì tao đã chẳng nói trước với thằng Michael là thế nào mày cũng phát giác ra vụ Rocco Lampone mà. Đúng, tôi không ngờ anh biết đấy. Thiếu gì việc tao có thể giúp mày được, Michael. Không được, anh phải re. Michael kèm theo một cú lắc đầu thật quả quyết. Trong lúc Hagen ngao ngán cạn nốt ly rượu, nó đứng dậy ra về nhưng phải trách thằng Michael một phát. Michael, mày kể ra tài nghệ cũng sấp xỉ ông già đó, nhưng mày còn một điều mày phải học chán. Điều gì? Đó là cách từ chối. Mày còn phải học cách lắc đầu. Đúng, tôi sẽ nhớ. Đưa chân Hagen ra khỏi phòng, Michael quay sang vừa cười vừa hỏi bố. Đó, bố dạy con nhiều thứ mà còn thiếu đấy nhá. Mình muốn từ chối thì phải từ chối cách nào cho thiên hạ khỏi mất lòng. Ông trùm thong thả đứng dậy ra ngồi sau bureau. Đối với người thân yêu, không thể mỗi cái mỗi lắc đầu được, cùng lắm mới phải từ chối. Đó là một bí quyết. Phải làm sao cho cái lắc đầu của mình trông như gật vậy, mà tốt nhất là làm sao cho người ta khỏi bắt mình phải lắc đầu. Nhưng bố nói vậy thôi, bố cổ hủ rồi. Mày thuộc thế hệ mới, mày đừng nghe lời bố. Rồi đây, mày còn phải đối phó nhiều chuyện nữa mà. Đúng thế, nhưng bố đồng ý con để Tom ra ngoài là đúng chứ. Phải vậy, nó không thể dây dưa tới những vụ này. Con thấy cũng cần phải nói để bố rõ là con dự định làm cú này chẳng phải chỉ để báo thù cho Apollonia và Sony mà thôi. Với những thằng như Bazzini cần phải làm vậy, Tessio và Tom nói đúng. Ông trùm thong thả gật đầu, nếu cần phải trả thù thì càng để lâu càng tốt, cần phải có thời gian. Bố đâu muốn cầu hòa với chúng, nhưng nếu không làm vậy, mày làm sao sống sót mà về nhà được. Bố lấy làm lạ không hiểu sao bọn Bazzini còn toan lấy mạng mày vào giờ chót. Có thể tại vì nó đã ra lệnh từ trước không gỡ lại được. Mà mày có chắc là tụi nó không nhằm Tom Masino không? Cái đó thì chắc quá rồi. Tụi nó làm như đeo đuổi ông trùm Tom Masino thật tình. Bố có ở đấy cũng không thể ngờ. Mọi sự tiến hành đúng răng rắc, chỉ chờ phút chót người chết không phải là con. Rõ ràng mắt con thấy thằng khốn Fabrizio tất tả đi ra mà. Và lại từ ngày về, con cũng đã cho điều tra kỹ rồi. Mày có tìm ra tung tích của nó không? Phải ra chứ bố, còn kiếm ra thằng Fabrizio từ một năm nay rồi. Nó bây giờ là một chủ quán cà phê bánh chiên ở tuốt Buffalo. Số thông hành giả, đổi tên đổi hình tích, không dễ gì mà kiếm ra. Vậy thì mày còn đợi gì mà không bắt tay vào việc? Đến lượt Michael trả lời chậm chạp sau khi đã ngẫm nghĩ chán. Con có ý đợi nhà con sanh xong cháu thứ hai đã, để đề phòng lỡ có chuyện gì. Con cũng muốn để Tomagen xuống ở hẳn dưới Las Vegas, không có lý do dây dưa tới vụ này, nghĩa là phải một năm nữa. Nhưng mày đã sửa soạn xong, đâu ra đấy rồi hả? Michael để ý thấy bố già hỏi nó mà mắt ngó ra chỗ khác. Nó bèn ôn tồn xác nhận. Con đã dự tính xong, bố đứng ngoài hẳn, bố không có trách nhiệm gì về vụ này, con nhận lãnh hết. Mà con cũng không muốn bố có ý kiến gì hết. Mọi sự cứ để con lo, bằng không thì bố làm lấy, con đứng hẳn ra ngoài, chắc bố hiểu. Tao hiểu chứ, nếu không hiểu, tao đâu đã về hưu để mày gánh trách nhiệm một mình. Thực ra đời tao làm như vậy là nhiều rồi, nghỉ ngơi là phải. Bố hết ham rồi, và lại có những việc lắt léo mà bành đến đâu cũng không thể làm hết. Thôi được, mày cứ thế mà tiến hành. Ít lâu sau, Cay sinh đứa con thứ hai, lại là con trai nữa. Nàng sanh thật dễ dàng, dễ như gà vậy, và cả gia đình chồng đón mừng như bà Hoàng. Cô em chồng mừng cháu bằng một tấm nệm khổng lồ bằng lụa dệt tay nhập cảng từ Ý qua. Dĩ nhiên, phải là thứ đắt tiền quý lắm. Cô Ni khoe ẩm lên. Chị biết không, em chạy đi kiếm khắp New York chẳng có cái nào ưng ý cả. Vậy mà các lô mầy mò thế nào lại mua được mê lại chứ? Nghe cô Ni lập đi lập lại thành tích của anh chồng, Cay chỉ cười. Nàng làm gì chẳng biết nó muốn vụ này lọt đến tai Michael. Vì thế nào, nàng chẳng đem chuyện này kể lại với chồng. Cay càng ngày càng tranh khốc đàn bà xi xi mà. Cũng ít lâu sau, nghệ sĩ Nino Valenti từ trần vì một cơn xuất huyết não. Mấy tờ lá cải New York đăng tin buồn ngay trên trang nhất. Mới tuần trước, cuốn phim Nino đóng vai chính vừa ra lò, khán giả hâm mộ quá xá, nghiễm nhiên Nino Valentin vọt lên hàng ngũ đại minh tinh. Báo nào cũng đăng tin Johnny Fontaine tuyên bố đích thân lo liệu tang lễ Nino Valenti, cử hành trong vòng thân mật, chỉ bà con bạn bè thân thích mới được mời tham dự. Có tờ còn đăng chọn bài phỏng vấn đại để Johnny Fontaine tự nhận chính mình đã gây ra cái chết cho thằng bạn thân yêu. Đáng lẽ nó phải bắt buộc Nino Valenti chữa chạy thật chu đáo, chứ không thể để nó chán đời tự tìm đến cái chết đau thương như vậy. Nhưng dù sao, người đọc cũng cảm thấy sự bất lực của thằng Johnny Fontaine tạo tên tuổi vĩ đại cho thằng anh em bạn nghèo thì được, mà nó đã làm tận tình, chứ sức mấy cướp được nó khỏi tay tử thần. Tang lễ Nino Valenti cử hành ở California nên gia đình Corleone không ai dự được, trừ Fred. Em Lucy Mancini và bác sĩ Julie Sega dĩ nhiên phải có mặt. Chính ông trùm Corleone cũng định từ New York bay sang Los Angeles đưa tiễn thằng con đỡ đầu, nhưng phút chót không thể đi được vì một cơn đau tim phải nằm liệt giường cả tháng sau. Đại diện chính thức của gia đình Corleone là Albert Neri mang theo một vòng hoa khổng lồ. Hai ngày sau đám tang Nino Valenti, đến lượt đàn anh Mark Green đi về lòng đất. Đang hú hí với một em nhân tình đào hát trong nhà em ở Hollywood thì Mo bị một thằng lạ mặt nhào vào bắn chết tươi. Về phần Albert Neri thì cả tháng sau mới thấy mặt ở New York. Người ngợm phơi phới gió biển Trung Mỹ đen chủi chủi. Lúc nó trình diện, Michael Corleone cũng chỉ mỉm cười nói vài câu khen ngợi qua loa. Nhưng Albert Neri lấy làm cảm động. Ông chủ vừa cấp cho nó một mối làm ăn thêm, một trạm bao đề bao sổ số thật màu mỡ ở khu phía đông New York. Có làm có hưởng, làm ngon thì hưởng đích đáng. Bấy nhiêu đó, Albert Neri chịu quá rồi. Ít ra làm với gia đình Corleone, nó cũng được thưởng công đích đáng, và đời nó cũng chẳng có mong muốn gì hơn. VTC Now.